Võng du trọng sinh tinh hà, chương 30 thôn thực lực, góc truyện audio.com, quả nhiên ta làm đúng rồi, dù tăng hơi chậm một phút gia tăng một điểm, với một liều dược liệu ta có thể ngâm hơn 2 giờ, vậy một ngày ta trừ huấn luyện còn ngoài định mức gia tăng hơn 100 thuần thục điểm. Mặc dù có chút ngoài dự tính nhưng hắn cũng vui vẻ, sau đó hắn tinh tế cảm nhận phát hiện dù đã gia tăng ngoài định mức độ thuần thục nhưng tác dụng chính thức của phương thuốc này vẫn không giảm xuống, hắn phát giác các tế bào chưa dược tính gia tăng gấp 2 lần, còn về tiềm lực thì hắn không thể đo đếm được cái này chỉ có huấn luyện từ từ đào móc ra mà thôi. Tiếp theo thời gian sau chứ có phương thuốc mới ra hắn quy luật sống vẫn như cũ, và mặc dù có phương thuốc đã cải tiến hoàn thành nhưng hắn vẫn tiếp tục học tập dược lý hy. Võng có thể cải tiến càng tốt hơn, ngoài ra hắn bỏ một chút thời gian học một ít tri thức về hàng hải, nấu nướng, cùng y học nhờ có cơ sở tri thức về dược lý nên hắn tiến bộ về y học rất nhanh. Theo thời gian sống trong thôn càng lâu tiếp xúc với người trong thôn càng nhiều hắn càng cảm giác thôn này quá mức mạnh, mặc dù hắn không biết cụ thể chiến lực cao nhất giống hải quân đại tướng cho bao nhiêu người, nhưng theo hắn quan sát thời gian dài thì chuẩn xác dân số trong thôn này hơn 3.000 người. Trong đó trẻ em dưới 10 tuổi khoảng hơn 500, hơn 2.500 người từ 10 tuổi trở lên, tầm 5 đến gần 10 tuổi thì sẽ được huấn luyện một ít đơn giản mỗi ngày, lâu dài cho nên mỗi đứa trẻ trong thôn đều có tố chất thân thể rất mạnh. Từ 10 tuổi trở lên thì bắt đầu huấn luyện và học tập nặng hơn, mặc dù mỗi người thiên phú yêu thích khác nhau nhưng huấn luyện về thể phách vẫn là bài học bắt buộc của cả thôn. Theo hắn thấy và tìm hiểu thì trong thôn có khoảng hơn 200 người có thể sử dụng thuần thục hai loại Haki mặc dù có mạnh yếu khác nhau nhưng về Haki Busosoku thì tất cả họ đều làm được cứng lại, trong đó có hơn 50 người làm được Haki Busosoku bao trùm toàn thân, còn về Haki quan sát thì hắn không xác định được. Còn lại hơn 1.000 người thì toàn bộ học được một loại Haki trong đó làm được Haki Busosoku quấn quanh mặc dù hắn không thấy được nhưng theo tiếp xúc với Haki thời gian dài hắn vẫn cảm nhận được bởi vậy hắn có thể xác nhận nhân số ai có thể sử dụng Haki. Chỉ cần có thể sử dụng thuần thục một loại Haki là có thể đảm nhận chuẩn tướng ở hải quân nếu hai loại thuần thục và Haki Busosoku có thể cứng lại. Thì đủ đảm nhiệm thiếu tướng chức vị còn Haki Busosoku bao trùm toàn thân thì đã đủ đảm nhiệm hải quân bản bộ trung tướng. Mà trong nguyên tắc bản bộ trung tướng nhóm chỉ tầm 16 vị trở lên, trong đó ẩn tàng bao nhiêu thì còn là điều bí ẩn mặt ngoài là trên 16 vị, còn chưa tính phân bộ hải quân trung tướng nhóm, mặc dù so với bản bộ yếu hơn nhiều nhưng ít nhất cũng tương đương với bản bộ thiếu tướng, còn số lượng thì cũng là điều bí ẩn. Mặc dù vậy toàn bộ hải quân bản bộ trung tướng chưa chắc đã tới 50 vị, nếu hải quân giấu rốt quá sâu thì cũng sẽ không vượt qua 50 vị quá nhiều và có thể toàn là lính già thôi, nếu không hải quân có cổ lực lượng như vậy thì cho dù có tứ hoàng nhưng hải quân cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi tân thế giới. Vì thế có thể cảm nhận được hòn đảo này ẩn. Tàng cao thủ nhiều một cách kinh khủng, chỉ cần hơn 200 người có chiến lực từ thiếu tướng trở lên này đủ diệt một cái tứ hoàng, trong đó hắn còn không biết ẩn tàng bao nhiêu cao thủ tương đương hải quân đại tướng và không biết có ai có chiến lực tương tự với tứ hoàng hay không. Bởi vậy hắn cảm thán vận may của mình quá tốt, hệ thống học tập ở đảo này không thua hải quân bản bộ một chút nào, dù cho hắn vì là người từ ngoài đến chỉ học được tri thức nhưng không được dạy dỗ nhưng hắn đã cảm giác nữ thần may mắn có thể là mẹ của hắn cũng nên. Vì thấy rất nhiều người trên đảo học được Haki cho nên hắn từng hỏi sư phụ dạy hắn tri thức về Haki, nhưng bị từ chối với lý do hắn còn quá nhỏ, với cơ thể bây giờ hắn vẫn có thể miễn cưỡng học tập nhưng theo sư phụ giải thích Haki Busosoku liên quan tới sức. Mạnh sơ thể, cơ thể càng mạnh thì độ cứng, dày và thời gian duy trì càng tốt cho nên hắn cơ thể càng mạnh lần đầu tiên luyện ra Haki cũng tiến bộ càng nhanh càng thuần túy. Một người có sức mạnh cơ thể đủ nhấc 5 tấn so sánh với một người nhấc 10 tấn cùng luyện ra Haki có độ cứng, dày và lượng dự trữ khác nhau, lượng Haki mà một người sức mạnh 5 tấn toàn lực sử dụng nếu là 10 phút thì người 10 tấn có thể 20 phút hoặc 30 phút. Cách chương.